Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 122, C122, những ưu điểm này đúng là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm không biết tại sao cổ võ giả không thể cảm nhận được linh khí ẩn chứa bên trong phỉ thúy chó thể là vì chân nguyên tu tiên khác biệt. Cũng có thể là do hắn tu luyện thân hoàng càn khôn có trải qua những đặc thù gì đó, nhưng những điều này đều không có cách nào kiểm chứng. Cũng không thể vì muốn kiểm chứng điều này mà phế bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, thử tu luyện cổ võ trước, rồi lại tu luyện những pháp quyết tu tiên khác, đúng không? Không thể làm như vậy được. Nhưng Trương Phàm suy đoán, có thể là do tu luyện thần hoàng càn khôn có trải qua những đặc thù gì đó, nên hẳn mới có thể cảm ứng được linh khí bên trong phỉ thúy. Tuy nhiên, điều này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Thật sự có linh khí sao? Trương Duyệt bán tín bán nghỉ, lấy thêm một khối phỉ thúy, cẩn thận cảm nhận, nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Tất nhiên là có rồi, chị cứ đợi đi, em sẽ bố trí một trận pháp. Không phải chị muốn cảm ngộ sao? Tiến vào trận pháp này, đảm bảo chị sẽ có thu hoạch. Trương Phàm cười tủm tỉm nói, mặc dù Trương Phàm không hiểu rõ lắm về cảm ngộ trong tu luyện cổ võ, nhưng hắn là ai chứ? Ở kiếp trước, hắn là tiên giới chí tôn nha, kiến thức tu luyện vẫn còn đó. Vì vậy, chỉ cần suy đoán một chút, hắn cũng có thể phân tích ra cái gọi là cảm ngộ trong tu luyện cổ võ là gì. Chắc chỉ là một chút bề mặt của sự lý giải về ý mà thôi. Thiên địa được tạo thành từ vô số nguyên tắc, muốn trở thành tiên giới chí tôn, điều kiện cốt lõi là nhất định phải cảm ngộ và nắm giữ một quy tắc hoàn chỉnh. Tuy nhiên, quy tắc quá cao thâm, vì vậy trên con đường dẫn đến quy tắc cũng chia ra rất nhiều cấp độ. Một cái là quy tắc chỉ ý, đến tiếp sau là quy tắc chỉ thế, lại sau đó là quy tắc chỉ vực, tiếp theo là quy tắc chỉ hồn. Để nắm giữ quy tắc hoàn chỉnh, người tu tiên nhất định phải đạt đến trạng thái quy tắc chỉ hồn. Pháp quyết tu tiên tốt không chỉ giúp người tu tiên có cơ sở tu luyện vững chắc, thu nạp linh khí và chuyển đổi linh khí hiệu quả hơn. Những ưu điểm này đúng là có, nhưng đây không phải điều quan trọng và cốt lõi nhất. Tác dụng quan trọng và cốt lõi nhất của pháp quyết ưu tiên tốt là có thể giúp người tu tiên tăng cường sự hiểu biết và cảm ngộ các quy tắc. Ở kiếp trước, Trương Phàm đã đạt được thần hoàng càn khôn kinh, phi thân thành tiên cũng chính là dựa vào thần hoàng càn khôn kinh. Đáng tiếc là, hắn không tận dụng triệt để, cuối cùng mới bị vây đánh và không thể chống lại được. Vì vậy, cảm ngộ của cổ võ chắc chắn là cảm ngộ về ý, thậm chí có thể chỉ là cảm ngộ về ý, ở mức độ bao quát bề ngoài, còn ở tu tiên giới thì có một hệ thống hoàn chỉnh. Không phải con ông cháu cha đều có thiên phú ưu việt. Luôn có một số người không được trời phú cho khả năng tu luyện. Do đó, có những người đã nghiên cứu cách tăng cường cảm ngộ. Dần dần, một hệ thống đã được tạo ra. Theo những gì mà Trương Phàm biết, từ giai đoạn quy tắc chỉ ý đến quy tắc chỉ thế, người ngoài có thể can thiệp được. Ngược lại, giai đoạn quy tắc chỉ vực và giai đoạn quy tắc chỉ hồn, người ngoài hoàn toàn không có cách nào can thiệp, chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà chuyện can thiệp cảm ngộ bằng trận pháp này thì Trương Phàm có thể làm được. Tuy nhiên, do vật liệu bày trận và hoàn cảnh, rất khó bố trí ra trận pháp chân chính khiến người ta cảm ngộ được quy tắc chỉ ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu giảm bớt kỳ vọng một chút, khiến người ta cảm ngộ được quy tắc chỉ ý ở mức độ bề ngoài thì không có vấn đề gì. Vì vậy, Trương Phàm rất tự tin mình có thể giúp chị gái Trương Duyệt này. Trương Phàm chọn một số phỉ thúy, không mang theo vật liệu khác, rồi bắt đầu bố trí trận pháp trong phòng. Mọi thứ đều thay thế bằng phỉ thúy, nên hiệu quả của trận pháp này đương nhiên kém hơn rất nhiều so với trận pháp cảm ngộ chân chính. Hơn nữa, số lượng phỉ thúy cần dùng cũng không ít, tiêu hao vào đó cũng không phải dạng vừa. Cái giá phải trả cho việc này có thể nói là rất lớn. Cuối cùng, sau khi bố trí xong trận pháp cảm ngộ, Trương Phàm đã dùng hết hơn 60 khối phỉ thúy. Nếu tính theo phẩm chất và giá thị trường của những phỉ thúy này, thì ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy trăm triệu. Nhưng ai bảo Trương Duyệt lại là chị em của hắn, và quan hệ của bọn họ sao lại tốt như vậy chứ? Cách Trương